Hồng Điệp Yêu, chương 82, 82, kiểm tra năng lực 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, con đúng là lắm trò đó. Bạch Ngân Hoa khoái chí cười nói. Bạch Ngân Hoa, con mà ra tay, mọi chuyện ắt sẽ thành. Ha ha, hy vọng là không thành tai họa nhỉ. Trương Y Phàm mỉa mai. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Xem tiếp trận đấu nào. Lục Tư Đường đã lên tiếng. Hai nữ nhân kia cũng nhanh chóng im phăng phắc mà hướng mắt về phía trận đấu. Bên dưới sàn đấu, hai nam nhân kia đang giằng co nhau. Kẻ tấn công, người đỡ đòn, tất cả thao tác đều thực hiện một cách rất nhuần nhuyễn. Hai người bọn họ sao vẫn cứ như cũ vậy? Sư phụ người nhìn đi, cứ như vậy thì đến khi nào mới kết thúc trận đấu được chứ? Bạch Ngân Hoa sốt ruột nói. Con khoan hãy nóng vội, cứ tiếp tục quan sát. Lục Tư Đường nói rồi lại chăm chú nhìn xuống bên dưới hai người kia. Lúc này, Trần Khải Ngôn và Lục Thừa Phong, cả hai dường như bất động, hai thanh kiếm có vẻ tựa như đang mắc kẹt vào nhau. Pháp lực khá to lớn giao nhau càng lúc càng dồn nén. Áp lực quá lớn làm cả hai bị bắn lại ra xa. Dù vậy, hai nam nhân ấy vẫn mau chóng lấy lại phong thái mà đứng vững trên sàn đấu. Lục Thừa Phong không ngừng nghỉ, lập tức đưa kiếm về phía đối thủ mà tấn công. Thanh kiếm của y phát ra một luồng ánh sáng xanh mãnh liệt một mực tiến về phía đối phương. Trần Khải Ngôn nhanh chóng đưa một tay về phía sau, tay còn lại dùng thanh kiếm của mình hướng ra phía trước tạo kết giới chắn đi pháp lực từ thanh kiếm của đối phương. Tình thế lại căng thẳng. Khải Ngôn bên trong kết giới sắp không chịu nổi sức ép từ thần lực kia. Đưa chân về phía sau lấy thế, tiếp đó lại dùng một lực lớn đẩy thanh kiếm của mình lên. Sau chiêu thức đó, kết giới nhỏ không còn, chiêu thức của Thừa Phong cũng bị hóa giải. Vị sư huynh này công lực rất khá, thật sự rất đáng gờm. Trương Y Phàm ngưỡng mộ lên tiếng. Bạch Ngân Hoa rầu môi đáp lại nàng. Còn phải nói sao? Sao không mau xem thử Khải Ngôn sư huynh được ai dạy dỗ chứ? Chẳng lẽ huynh ấy cũng được Lục trưởng môn dạy cho pháp thuật sao? Trương Y Phàm có chút hoài nghi. Vừa nói vừa nhìn về phía Lục Tư Đường. Không phải, không phải. Năm đó ta vừa được ngồi lên chức vị trưởng môn, bận rộn vô cùng, dạy mỗi Ngân Hoa đã không dễ dàng gì, vậy nên giao Khải Ngôn cho Hàn Khởi dạy bảo. Lục Tư Đường lắc đầu thanh minh. Bạch Ngân Hoa tiếp lời. Lục sư bá tuy không lợi hại bằng sư phụ của ta, nhưng ông ấy cũng rất rất phi thường. Nếu so với sư phụ thì cũng chỉ kém một chút. Với lại Khải Ngôn sư huynh tư chất siêu phàm, học hỏi rất nhanh, cho nên công lực của huynh ấy so với Phong ca ca thì cũng có thể gọi là ngang tài ngang sức. Lục Tư Đường lắc đầu. Cũng không hẳn là hai đứa nó sẽ không thể phân thắng bại. Có điều Hàn Khởi vốn dĩ có một loại chiêu thức kiếm khí vô cùng lợi hại, được gọi là Tam Thức Thần Kiếm. Chiêu thức này có 3 tầng để luyện thành, nhưng hình như chiêu thức đó không dành cho ta, nên dù ta muốn luyện cũng không thể luyện thành tầng thứ nhất. Tam Thức Thần Kiếm, sao con chưa bao giờ nghe qua vậy à? Bạch Ngân Hoa thắc mắc hỏi. Chuyện này nói ra thì dài, lần khác ta sẽ kể sau. Nhưng ta nghĩ rằng, nếu như Trần Khải Ngôn được sư đệ dạy dỗ thì ít nhiều gì cũng đã được học xong tầng thứ hai của chiêu thức này rồi. Lục Tư Đường đáp. Phong ca ca từng bị trọng thương, liệu rằng huynh ấy có thể chống đỡ nổi không đây? Bạch Ngân Hoa lo lắng nhìn về phía người thương của mình đang tỉ thí bên dưới mà lẩm bẩm. Bên dưới, trận tỉ thí ngày một căng thẳng. Nhìn chung, Lục Thừa Phong đã dần dần phơi bày ra những chiêu thức, những pháp thuật mà bản thân y học được. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình y là người đánh. Trần Khải Ngôn tuy có phản kháng nhưng dường như cũng chỉ là những chiêu thức cơ bản của Thành Dương phái. Ngoài ra thì chẳng có lấy một chiêu thức nào đặc biệt. Mặt trời lúc bấy giờ đã dần dần lên cao. Độ căng thẳng của trận đấu cũng ngày một tăng. Cả hai nam nhân bên dưới sàn đấu giằng co một hồi thì khựng lại một lúc để lại lấy tinh thần. Lúc này Trần Khải Ngôn tung thanh kiếm của mình lên cao. Hắn theo đó mà cũng bay lên. Khải Ngôn đưa tay vẽ một vòng, Thanh kiếm đột nhiên phóng to gấp 3-4 lần bình thường mà hướng về Thừa Phong để tấn công. Bạch Ngân Hoa đứng từ trên quan sát, nhận thấy chiêu thức này của vị sư huynh kia quả thật lợi hại. Trong lòng nàng sốt ruột, miệng bất giác kêu lên. Phong ca ca cẩn thận, Lục Thừa Phong trên sàn đấu quyết không để thua như vậy nên cũng dựng nên kết giới nhỏ chống đỡ lại tuyệt chiêu của đối thủ. Vị sư huynh kia dùng tuyệt chiêu gì mà trông lợi hại vậy? Đến Thừa Phong ca ca cũng sắp chống đỡ không nổi. Trương Y Phàm lo lắng nói. Đây là tuyệt chiêu tầng thứ nhất của Tam Thức Thần Kiếm. Lục Tư Đường đáp. Không ngờ công lực ở tầng thứ nhất đã lợi hại như vậy. Bạch Ngân Hoa cảm thán. Lục Tư Đường lên tiếng. Chiêu thức này khá hao tổn đến sức lực và linh lực. Nếu như Thừa Phong phá giải được thì nắm chắc 7 phần thắng. Cách Trương.